Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện Thầy Tà Trộm Mộ của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời tiết buổi trưa ngày hôm nay nóng như đổ lửa, cái quán nước đầu làng Miêu Xá chật kín người, chủ yếu là những người đi cắt lúa ở mấy cánh đồng gần đó. Nóng quá không chịu được cho nên kéo nhau lên làm cốc nước vối cho mát. Bà Dần chủ quán nước xem ra mừng rỡ lắm, tuy có hơi khó chịu với cái khí trời này, nhưng dù sao nó cũng giúp cho bà bán được hàng. Mà nói về cái quán nước này của bà, nó có diện tích không lớn lắm, được bà ghép lại từ mấy tấm mảnh tre. Bên trong là một cái bàn con, mấy cái ghế nhỏ và một chiếc võng. Với người chỉ sống một mình như bà, không chồng không con, thì bấy nhiêu cũng là đủ. Mọi người ở bên trong hàn nước bàn tán đủ thứ chuyện với nhau, và cái chủ đề thường xuyên xuất hiện chính là chuyện về ông Thước. Ông Thước hay còn gọi là thầy Thước, là một vị thầy pháp cao tay ấn ở vùng này. Mọi thứ bệnh về tà ma hay là bùa ngải chấn niệm đều phải qua tay của ông. Mấy người thầy bói ở gần đây, hễ nghe tin tình của ông đều lắc đầu xin cáo lui, chẳng ai dám đọ pháp với thầy Thước cả. Anh Nghĩa ngồi trên cái võng vừa đu vừa kể. Này, mọi người biết không, cái con bé Trinh nhà bà Lý ở làng bên ấy. Đám người xung quanh nghe thấy cái tin đó thì có vài người gật đầu xác nhận. Anh Nghĩa tiếp tục kể. Chiều ngày hôm qua, nó đang đi học rồi không hiểu sao tự dưng nó trở về nhà. Tới sân thì quẳng cái xe đạp xuống đất rồi chạy thẳng vào trong. Cha mẹ của nó cứ tưởng con gái nhà mình có chuyện gì ở ngoài đường. Chưa kịp hỏi gì, con bé nó lao tới, kéo đổ cả cái bàn thờ tổ tiên xuống đất, rồi gân cổ lên chửi xa xả. Không ai biết nó chửi đích danh người nào, chỉ thấy câu tục tĩu nó được phun ra không ngừng. Bà Lý hoảng quá mới mời thầy Thước về. Con bé hung hăng là như vậy, nhưng mà khi vừa ông ấy đến thì nó im re, nó chui xuống gầm giường rồi nấp. Thầy Thước đưa chân đá vào giường một cái thì cùng lúc đó con bé Trinh nó khóc ré cả lên. Thế thì bị ma nhập rồi còn gì? Một người gần đó liền nói chen. Anh Nghĩa gật đầu xác nhận nhưng cũng không quên giơ tay ra hiệu cho người kia im lặng để anh kể nốt. Con Trinh sau khi khóc xong thì bị thầy Thước lôi ra khỏi giường. Mặt của nó lúc đó méo hẳn cả đi. Hai con mắt thì trắng dã. Ông đưa bàn tay của mình lên ấn lên cái đầu của nó rồi lâm dâm đọc chú. Chưa đến 5 phút sau thì người của con Trinh run lên bần bật. Nó rú lên một tiếng rồi nằm vật ra đất ngất xỉu. Hỏi ra mới biết thì con bé nó bị một cái vong chết đói ở trên đường nó nhập. Cái vong này vốn là dựa hơi ở cái đình làng nhiều cho nên có chút pháp lực. Nó định phá bàn thờ của nhà bà Lý rồi trú ngụ ở trong đó. Nhưng mà may có thầy Thước, con ma bị ông tiêu trừ ngay tại chỗ. Anh Nghĩa kể xong, đám người ở bên trong quán nước của bà Dần ồ lên, bắt đầu xì xào bàn tán. Có người tin thì suýt xoa ca ngợi tài năng của vị thầy pháp, nhưng cũng có người không tin. Đơn cử trong đó là anh Quốc, con trai của chủ tịch xã. Hôm nay có việc cho nên anh đi ngang qua đây để nghỉ chân uống nước. Nghe câu chuyện vừa rồi, anh phì đầu cười rồi nói. Các bà đừng có mê tín quá, làm gì có cái tà ma quỷ quái trên đời này. Nếu phải có tôi phải thấy rồi chứ. Hồi còn ở nhà cũ kế bên nghĩa địa, suốt ngày tôi ra vào đó chăn bò, có gặp con ma nào đâu. Bà Dần lắc đầu nói chen. Thằng Quốc, mày đừng có báng bổ thế như vậy. Ở đây ai cũng biết cậu được cho học đàng hoàng ở trên thành phố, nhưng mà không có nghĩa là cậu nói gì cũng đúng. Ông bà ta bảo là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cậu cẩn thận đi là vừa. Động gì thì động chứ đừng có động vào người khuất mày khuất mặt như vậy. Có ngày người ta vặn cổ cậu đấy. Trước lời khuyên răn của bà Dần thì anh Quốc cười lớn hơn nữa, anh vỗ tay rồi nói. Nếu được như vậy thì càng tốt, tôi cũng mong có ngày được trông thấy ma để xem nó gớm ghiếc thế nào. Anh Quốc vừa nói xong thì tất cả mọi người im lặng. Nhưng không phải vì anh, mà vì cái người đang từ bên ngoài bước vào. Đó không ai khác chính là ông thầy Thước, nhân vật chính được nhắc đến trong câu chuyện nãy giờ. Bà Dần lúc này rối rít nói, thầy Thước mời thầy ngồi, trời đương nóng thế này thầy đi đâu? Ông Thước gật gù nở một nụ cười nhẹ rồi kéo ghế ngồi xuống. Tôi có chút việc ở làng bên, bây giờ mới xong cho nên về. Trời hôm nay đúng là nắng thật đó. Mà vừa rồi mọi người đang nói chuyện gì mà tôi nghe ồn ào quá vậy? Vừa nói ông vừa hướng ánh mắt về phía của anh Quốc. Dạ, mọi người đang nói chuyện về thầy trục vong nhập vào con bé Trinh ngày hôm qua. Anh Nghĩa nói chen vào. Anh Quốc đây thì lại có vẻ không có tin lắm thầy ạ. Ông Thức mở mắt to từ tốn nói. Vậy sao cậu Quốc này? Cậu không tin thì tôi cũng không có cách gì để chứng minh thật. Nhưng mà cậu đừng có xúc phạm những người đã khuất. Người ta nghe được thì cậu khổ đấy. Anh Quốc nãy giờ im lặng, nhưng khi ông Thức nói xong thì có vẻ như mọi thứ đã đến giới hạn. Anh cũng dùng một giọng hết sức nhẹ nhàng rồi nói. Tôi được bố tôi dạy từ nhỏ là trên đời này không có gì đáng sợ bằng con người đâu. Người ta có thể làm tất cả mọi chuyện để trục lợi cho mình. Người đã chết là hết, truyền bá mê tín dị đoan có thể đi tù đấy. Thôi, tôi có việc phải đi, mọi người ngồi chơi nhé. Câu nói đầy ẩn ý và có phần hơi hướng hăm dọa của anh Quốc làm cho đám người trong quán nóng mặt. Anh Nghĩa toàn nói gì đó nhưng bị ông Thức ngăn lại. Ông mỉm cười một nụ cười âm hiểm. Mọi người đừng cố chấp cậu ta, tôi thấy ấn đường của cậu ta có phần u tối. Át hẳn sắp tới sẽ gặp họa, mà họa thì từ miệng mà ra. Nói xong thì ông cũng đứng dậy ra về. Mọi người cũng không ai phải chờ đợi lâu khi mà có vẻ như lời tiên tri của ông Thước đến hơi sớm. Ngày sáng hôm đó người trong làng kháo nhau rằng anh Quốc đã phát điên. Sự tình thế nào thì không ai biết rõ. Nhưng nghe bố của anh kể lại thì nửa đêm hôm qua đang nằm ngủ thì đột nhiên anh Quốc bật dậy. Chui khỏi màn rồi mở cửa chạy ra ngoài đường. Người nhà thấy anh đi lâu quá chưa quay trở lại thì kéo nhau đi tìm. Cái làng nhỏ như vậy mà gần chục con người không tìm ra anh. Gần sáng cuối cùng thì anh Quốc cũng xuất hiện. Nhưng chồng anh bây giờ không còn được bình thường nữa. Anh cười cười nói tay ôm một cái hình nộm được bện bằng rơm. Vừa ôm anh vừa gọi nó là con và hát ru nữa. Mọi người đưa anh trở về nhà cạo gió. Gọi y tá tới để tiêm thuốc an thần cho anh. Nhưng chẳng có kết quả gì. Ông Minh bố của anh nghĩ chuyện đưa con trai lên bệnh viện. Mọi người cũng khuyên can là trông anh như bị ma nhập. Ấy vậy mà ông Minh cùng đứa con trai của mình kịch liệt phản đối. Thậm chí ai nhắc đến chuyện mê tín đều bị ông mắng cho một trận vuốt mặt không kịp. Đến giữa trưa thì tình hình của anh Quốc vẫn không khá hơn. Ông Minh mới gọi xe đưa con trai lên bệnh viện để thăm khám. Như thường lệ, buổi trưa ngày hôm nay, trong cái quán nước của bà Dần, chuyện của anh Quốc lại được đem ra bàn tán. Bà thở dài châm nước cho khách rồi nói. Đúng là họa từ miệng mà ra, người ta đã khuyên can như vậy mà nó không có nghe, giờ thì thấy hậu quả rồi đấy. Đúng là hết biết nói gì mà. Một người ở gần đó cũng phụ họa theo. Tôi nghe người nhà nó kể đấy, là nó định leo lên tận mái nhà rồi gáy như là gà nữa. Xem ra thì nặng thật đó. Ông Minh thì cũng chấp qua cơ. Thầy Thước hay như thế mà không có chịu đem thằng Quốc tới xin thầy chữa cho. Người ta bảo là đánh kẻ chạy đi chứ có đánh người chạy lại bao giờ. Thầy Thước thì cũng đâu có hẹp hòi cái mức mà để bụng những cái lời nói ngày hôm qua. Nói tới thì mới nhớ. Vài ngày nữa là thầy của chúng ta lại đứng ra phát trần gạo cho mọi người đó. Tiền bạc thầy làm gì thiếu, cần gì phải lừa ai. Đúng rồi đó. Bà Dần xác nhận rồi nói tiếp. Có lần ấy, tôi vào xin thầy cái lá bùa bình an. Thế thầy ngồi trên cái sập điếm vàng đó. Chắc phải cỡ chục cây chứ không có ít gì cả. Chiếu là tiền người ta tạ lễ lên cho thầy. Trong đám người xung quanh có một người là im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ. Đó chính là Long. Một thanh niên chậm tiến của làng này. Gọi là chậm tiến cho nó văn vẻ mà dễ nghe. Chiếc cụm từ miêu tả chính xác nhất về Long có lẽ là cô hồn sống. Đúng là như vậy. Bởi gã giống như cái ngoại hình ốm trơ xương, xanh xao hốc hác tới tính cách hung hăng, nóng nảy và mất dạy. Long nghiện ma túy nặng, đi cải cai nghiện mấy lần rồi, nhưng không có kết quả gì cả. Gã vừa mới hoàn thành khóa nghiện cách đây mấy hôm mà thôi. Nghe câu chuyện về thầy Thước thì Long liền nảy sinh ra một ý định hết sức táo tợn, đó chính là trộm tiền của ông. Nếu cái sự giàu có của ông ta là có thật, thì Long chỉ cần trộm một phần nhỏ trong đó, là có đủ tiền để hút chích cả năm. Nghĩ là làm, gã nhanh chóng đứng dậy và rời đi. Long không đề cập tới chuyện trả tiền mà bà Dần cũng không có muốn đòi tiền nước của gã. Cái loại người này tốt nhất là không nên dây đến thì hơn. Long lững thững bước thẳng về phía cuối làng, nơi cư ngụ của thầy Thước. Cái nhà của ông thầy rộng rãi lắm. Ngoài gian giữa để thờ ra thì thầy còn có xây thêm 20 căn phòng lớn nhỏ để tạo thành một hình vòng cung. Những nơi này là để những ngày rằm, thầy làm đại lễ cầu siêu cho vong hồn phát trần lúa gạo. Ai ốm đau bệnh tật gì sẽ được thầy đưa về trú ngụ ở trong đó để chữa bệnh. Có người cũng đồn đoán rằng Những gian nhà này là chỗ để cho thầy nuôi âm binh, bởi trong mỗi gian người ta đều trông thấy có một cái bàn ăn thờ nhỏ. Lòng đứng ở trước cầm đưa mắt nhìn vào bên trong. Lúc này gã cũng có nghe loáng thoáng là ông thầy Thước này không nuôi người ở, cũng như không có người thân nào ở bên cạnh. Nhưng đừng có dại ai xông vào mà nhà thầy khi chưa có sự đồng ý, bởi đám âm binh mà thầy nuôi sẽ vặn cổ bất cứ ai có ý đồ xấu. Mà những chuyện này đối với Long chỉ là những sự huyền hoặc mê tín mà thôi. Hơn nữa với người như gã thì chỉ có không có tiền chơi thuốc mới đáng sợ, chứ ma quỷ thì có gì đáng sợ. Lòng cứ như vậy đứng yên lặng quan sát. Xung quanh của nhà thầy Thước cũng không có bất cứ một nhà dân nào lân cận. Nó là một vườn chuối lớn. Càng tốt khi mà kế hoạch của Long sẽ chẳng ai có thể phát hiện. 11 giờ đêm, giờ này ở nông thôn thì người ta đã lên giường đi ngủ hết cả. Ở ngoài đường vắng tanh, đang mùa hạn hán cho nên sông ngòi khô khốc. Mấy người đi xoay ếch thả lưới ban đêm cũng không buồn đi ra ngoài. Long từ trong cái chòi canh đêm bỏ hoang ra ngoài ruộng lọ mọ bước ra. Từ nãy đến giờ gã đã uống gần hết một chai rượu nếp đầy. Không có ma túy để làm cho mình tỉnh táo cho nên Long chỉ biết dùng rượu. Nó tiếp thêm chút bạo gan cho gã để thực hiện kế hoạch táo bạo này. Lòng bước từng bước cẩn thận trên con đường làng, vừa đi gã vừa ngó nghiêng khắp xung quanh, cốt là để xem có ai bám theo mình hay không. Cuối cùng thì Long cũng đi tới nhà của thầy Thước. Vẫn như lúc trưa nó vắng lặng lắm, bên trong không hề có một ánh đèn nào phát ra. Điều này càng làm cho Long mừng hơn, bởi ông thầy Thước chắc đã ngủ say. Không chần chừ nữa, Lòng dùng hai tay bám vào cái hàng rào kẽm gai. Cái thân thể ốm yếu của một tên nghiện như gã tất nhiên là không dễ dàng leo qua. Phải mất hơn 5 phút thì Long mới có thể vượt qua được nó. Lòng từ từ bước vào trong cái mái hiên. Gã im lặng chăm chú quan sát và lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Đúng là ông Thước đã ngủ rồi. Tiếng ấy của ông lớn đến mức mà ở ngoài Long có thể nghe được. Gian thờ chính giữa phòng của ông thầy Thước ở bên trái, và nghe đồn mọi tài sản tiền bạc của ông đều ở trong cái gian bên phải. Long nhẹ nhàng lấy cái que kim loại chọc vào ổ khóa của cửa chính, cái ngón nghề này gã đã học được của một tên nghiện khác trong trại. Long có vẻ là một học sinh giỏi, khi chưa đầy 2 phút sau, một tiếng rắc khẽ vang lên. Nhưng Long không vội mở cửa, gã phải đợi xem thầy Thước có bị đánh thức hay không. 10 phút trôi qua mọi thứ vẫn yên lặng lắm. Long thở phào một cái, hơi men trong người làm cho gã bạo dạn hơn. Cánh cửa từ từ được mở hé. Gã lách người một cách nhẹ nhàng vào bên trong. Cái bóng tối này thực sự làm cho Long thấy khó chịu. Gã mò mẫm một hồi thì cũng tới cánh cửa vào gian nhà kho ở bên phải. Trái với suy nghĩ của mình, cái gian phòng này không hề bị khóa. Long nhíu mày và thầm nghĩ. Nếu là nơi giữ tiền của thì có lẽ nào lại dễ dàng như vậy? Hay là ông ta giấu tiền ở một nơi khác? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Long vẫn phải kiểm tra qua cho chắc. Biết đâu gã gặp may khi mà ông thầy Thước quên khóa cửa thì sao? Thế là gã trực tiếp đẩy cửa bước vào bên trong. Trong căn phòng tối mịt, Long lúc này mới bật chiếc đèn pin bỏ túi của mình đem theo. Và đúng là gã gặp may thật. Khi trước mặt của Long, những dãy dài dương gỗ được xếp chồng ở lên nhau. Kế bên gần 100 bao gạo, chúng có lẽ phục vụ cho buổi phát trận của ông Thước mấy ngày tới. Có gạo thì ắt thì phải có tiền, mà nếu không có thì không sao. Bởi lúc nãy Long nhìn thoáng qua thấy bộ lư bằng đồng ở trên bàn thờ. Nó mà đem bán đi thì cũng không phải là ít tiền. Nghĩ như vậy cho nên tâm trạng của Long thoải mái lắm. Gã bắt đầu lục lọi mọi thứ ở trong phòng. Tuy nhiên trong phòng này ngoại gạo ra thì không còn một thứ gì khác. Đống dương kia cũng hoàn toàn trống không. Lòng quyết định quay trở ra để lấy bộ lư. Nhưng vừa định đưa tay mở cửa thì gã khựng lại. Người cứng đờ như là chết đứng. Bởi ở bên ngoài lúc này không hề tối như trước mà ánh sáng đang ngập tràn. Lòng nhanh chóng cúi thấp người xuống. Qua khe hở giữa hai cánh cửa, gã trông thấy ông thầy Thước từ trong phòng của mình bước ra. Mình bị phát hiện rồi ư? Thế nhưng ông thầy Thước lại bước thẳng tới cái bàn thờ, thắp hương rồi lâm dâm khấn vái. Lòng thở phào nhẹ nhõm, gã lẩm bẩm. Mẹ kiếp, Nửa hôm nửa đêm dậy làm cái quái gì vậy? Làm tưởng mình bị phát hiện. Lòng nghĩ ông thầy thước chỉ thắp hương rồi quay trở lại ngủ. Nhưng mà không. Ông thầy thước kéo từ trong góc phòng ra một cái bao tải, rồi cặm cụi tháo nút ở trên miệng bao. Lòng lại một lần nữa sợ hãi khi bắt đầu thấy hoang mang. Ông già này làm cái quái gì vậy? Cái bao kia là gì chứ? Không để cho lòng thắc mắc lâu, ông thước bắt đầu kéo cái bao dơ lên, đổ thức bên trong ra sàn nhà. Và khi ánh mắt của Long nhìn thấy nó thì gã như chết đứng. Cái thứ bên trong bào nó quá đáng sợ đối với gã. Thứ mà cho dù có nằm mơ, Long cũng không nào thể tưởng tượng ra nổi. Đó là 4-5 cái đầu lâu trắng hiếu. Chúng nằm lăn lông lốc trên mặt đất như món đồ chơi vậy. Long đưa tay lên bịt miệng của mình lại, để khỏi phải thốt ra những tiếng kêu kinh hãi. Ở bên ngoài, ông thức hình như vẫn không biết đến sự có mặt của Long ở gian phòng đối diện. Ông từ từ cầm một cái đầu lâu lên, rồi một câu thần chú bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ được phát ra. Long không hiểu gì cả và gã cũng không muốn hiểu. Trong lòng của Long lúc này chỉ muốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt. 10 phút sau, bài thần chú đã được ngưng lại. Ông thức dùng một tay cầm chiếc đầu lâu kia lên, rồi quẳng nó vào bức tường trước mặt ông gào lên. Không được, không được. Vừa gào, ông vừa cúi xuống nhặt mấy cái đầu lâu còn lại. Lần lượt từng cái bị ném đi. Ông thức bấy giờ tức giận lắm. Cái đầu lâu cuối cùng bị ông cầm lên rồi vô tình vứt thẳng về phía cánh cửa mà Long đang nấp. Đến lúc này thì sự chịu đựng của gã đã đến giới hạn. Lòng rú lên kinh hãi khi trông thấy hai hốc mắt của chiếc đầu lâu kia đang nhìn vào mình. Nghe động, ông thức cũng giật mình không kém, ông liền la lớn. Ai? Đi nào trong đó? Bản năng sinh tồn của Long trỗi dậy, tuy ông thức là một ông già, nhưng với cái tình trạng hiện giờ của Long, thì việc hạ gục được ông ta là không hề đơn giản. Chạy, có lẽ đó là cách hiệu quả nhất vào lúc này. Nghĩ như vậy cho nên Long nhanh như cắt đẩy tung cánh cửa rồi chạy về phía cửa chính. Vậy mà vừa chạy được mấy bước, Long lại vô tình vấp vào cái bậu cửa. Gã quĩnh quáng ngã dúi rụi ra đất. Đầu óc của Long quay cuồng, cơ thể thiếu thuốc lâu ngày như đang biểu tình với gã. Long càng kinh hãi hơn khi thấy ông thước đang từ từ bước lại chỗ của mình. Đó là những gì mà Long nhìn thấy trước khi một khúc gỗ đập vào đầu của gã, làm cho gã bất tỉnh nhân sự. Long tờ mờ tỉnh dậy, gã nhận thấy xung quanh mình vẫn còn tối tăm. Có lẽ là trời chưa sáng, hoặc cũng có thể Long ngất đến ngày hôm sau mới tỉnh lại. Nhưng đó không còn là cái quan trọng nữa, khi mà ông thước đang ở trước mặt của gã. Ông ngồi trên ghế đối diện và nhìn chằm chằm. Long định hét lên cầu cứu nhưng không thể. Miệng của gã như bị bịt bởi một cái khăn, còn thân người thì trói nghiến ở trên ghế. Ánh mắt của Long trợn ngược lên kinh hãi lắm. Ông thức vẫn trầm ngâm, một lát sau ông mới mở lời. Cậu tò mò vào trong nhà của tôi làm gì? Long ú ớ lắc đầu lia lịa như để thanh minh về hành động của mình. Nhưng nó đâu có nghĩa lý gì với ông thước. Ông tiếp tục hỏi. Cậu đã thấy thứ gì? Tất nhiên là có chết, Long cũng không thể nào nói là gã thấy mấy cái đầu lâu kia. Long lắc đầu lia lịa. Cái này có thấy không? Vừa nói ông thước vừa cầm lại cái đầu lâu mà giơ lên. Long gần như là muốn chết đi ngay lúc này. Gã lắc đầu lìa lịa. Vùng vẫy như là muốn cố gắng thoát ra khỏi sự kinh hoàng trước mặt. Ông thước mỉm cười một nụ cười âm hiểm. Vì cậu đã thấy quá nhiều, cho nên tôi định sẽ không để cho cậu sống. Nhưng rồi tôi lại nảy ra một ý khác hay hơn. Nhanh chóng cái miếng rẻ bịt miệng của Long được tháo xuống. Không chần chừ gã há miệng và kêu lớn. Thế nhưng chỉ kịp thốt ra mấy chữ, Long đã cảm thấy cổ họng của mình như bị đốt cháy. Gã trợn ngược mắt lên xoay người ngã vật ra đất. Ông thức đứng lên đỡ Long dậy rồi nói. Tôi quên nói cho cậu biết, trong lúc cậu ngất đi tôi có thay đổi chút trên người của cậu. Ông làm gì tôi? Long sợ đến mức sắp tiểu cả ra quần. Ông thức đưa tay xé toạc hàng nút áo của Long để lộ ra một hình xăm trên ngực của gã. Long bất ngờ lắm bởi gã làm gì con nó trước đây. Chắc hẳn là do ông thức làm. Cái hình xăm này không có hình thù gì cả. Nó chỉ như mấy cái hàng chữ triện mà thôi. Ông thức không còn để cho gã thắc mắc, ông nói. Cái này nó giống như là một sự cam kết vậy. Cậu có muốn sống sót rời khỏi đây không? Tôi muốn. Vậy thì tốt. Cái hình xăm này mỗi khi cậu có ý định hại tôi thì nó sẽ làm cho cậu đau đớn đến sống không bằng chết. Cậu càng cố gắng thì sự đau đớn càng nhiều. Vừa rồi chỉ là sự nhẹ nhàng mà thôi. Lòng như muốn khóc thét, bởi gã đâu có thể ngờ được rằng mình lại rơi vào trong hoàn cảnh như vậy. Ông Thức lại tiếp tục hỏi: thế rốt cuộc đứa nào sai cậu vào đây? Chắc là mấy thằng thầy bùa nó mướn cậu đến đây hại tôi. Không, không có đâu. Tôi nghe nói thầy nhiều của cải cho nên mới đánh liều đi vào đây trộm. Tôi không nghe ai hết. Tôi biết lỗi rồi. Thầy làm ơn tha cho tôi. Tôi không dám nói chuyện này với ai đâu. Tôi xin thề đó. Ông Thức gật gù nói: tôi tin cậu mà. Tôi tin cậu biết sợ cơn đau vừa rồi. Hơn nữa nếu cậu có ý định nói dối tôi thì cậu đã tiếp tục đau đớn rồi. Vậy thì xin thầy thả tôi ra. Tôi xin thầy. Tôi xin thầy đó. Khương mặt của Long mừng rỡ. Đâu có dễ dàng như vậy. Tôi với cậu nhau ở đây xem ra có duyên đó chứ. Cậu có muốn giàu có không? Không, tôi không muốn gì hết cả. Xin thầy hãy trả tôi về. Tôi sợ rồi. Ông Thức ném thứ gì đó xuống trước mặt của Long. Nhưng không phải là đầu lâu hay là bất cứ thứ gì gớm ghiếc, mà đó là một xấp tiền. Hai mắt của Long sáng lên, gã ấp úng: cái gì thế thầy? Ông Thức cười chỉ vào xấp tiền rồi nói: cậu có muốn nó là của cậu không? Ông nói gì à? Long nhíu mày khó hiểu. Bây giờ cậu đã không thể làm hại tôi được rồi, nhưng mà cậu có hai sự lựa chọn. Một là ra về, sống chết gì mặc cậu. Còn hai là cậu ở đây làm việc cho tôi. Tôi nghĩ cậu là một người có thể làm mọi chuyện vì tiền, và tôi rất thích những người như vậy. Trước lời đề nghị hấp dẫn này, Long vẫn đề phòng lắm, gã liền hỏi: thế thầy muốn gì tôi làm? Đơn giản thôi, cậu có thấy mấy cái đầu lâu lúc nãy không? Có. Chúng nó đã quá cũ, không còn hạn sử dụng nữa, mà tôi thì không thể nào thiếu chúng được. Cậu không giấu gì cậu, tôi đang luyện một phép thuật có sức mạnh hô phong hoán vũ, thay đổi càn khôn và thậm chí là trường sinh bất tử. Để hoàn thành được phép này thì cần phải có đầu lâu của 10 người. Dòng dã bao năm tu luyện, tôi đã có được 6 cái, bây giờ chỉ còn 4 cái nữa. Nếu như trước đây tôi có thể dễ dàng có được nó, thì bây giờ mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Sức khỏe cũng không cho phép, nên tôi mới cần những người như cậu. Ngay đến đây thì Long cảm nhận từng đợt da gà trên người của mình nổi lên, anh ấp úng: Thầy cho tôi về đi, tôi xin thầy đó. Thầy đừng đùa giỡn với tôi nữa, tôi sợ lắm, tôi xin thầy. Ông Thức bắt đầu đưa tay cầm lấy cọc tiền rồi nhét lại trong túi, ông nhẹ nhàng nói: được rồi, cậu cứ đi về đi. Khi nào cậu suy nghĩ lại thì có thể tới đây để tìm tôi. Nói xong thì ông tháo dây trói cho Long. Vừa được thả ra, Long nghiến răng toan lao lại tấn công ông Thước. Nhưng cái ý định này không thể thành hiện thực khi gã nhanh chóng bị một sức mạnh vô hình nào đó vật xuống. Long đau đớn giãy giụa trừng mắt nhìn ông Thước. Ông nhếch mép cười nhìn anh: này, tôi đã nói rồi, cậu đừng có dại dột có ý định tấn công tôi. Về đi, không tôi đổi ý thì đừng có trách. Long sợ hãi ôm bụng chạy biến ra ngoài cầm. Gã chạy như bị ma đuổi vậy. Về lại cái chòi hoang kia, Long nằm vật ra đất để thở hổn hển. Câu chuyện kinh hãi vừa rồi gã ước là mình chỉ nằm mơ. Nhưng mà không, hình xăm trên ngực vẫn còn rõ. Trời bắt đầu sáng, Long mệt mỏi nằm thiếp đi cho đến tận trưa. Giấc mơ của Long kéo dài không được lâu khi gã lại lên cơn nghiện. Khắp cơ thể của mình, Long cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò vậy. Gã nghiến răng trèo trèo, nắm lấy tay lại thành nắm đấm. Cuối cùng không thể nào cưỡng lại được nó. Long đứng dậy siêu vẹo chạy về hướng nhà của ông Thước. Kỳ lạ hơn là hình như ông đã đoán được sự xuất hiện của gã, cho nên ngồi trước hiên nhà mà chờ đợi. Trông thấy ông, Long quỳ mọp xuống: thầy ơi, có phải tôi làm việc cho thầy thì tôi có tiền, có phải không? Tất nhiên rồi. Ông Thước vừa nói vừa đưa tay vuốt hàm râu ra vẻ thích thú. Long gật đầu nói: được rồi, giờ tôi phải làm gì? Tôi phải giết ai, chặt đầu rồi đưa cho thầy. Đúng là cơn nghiện lên cao, làm cho Long không cảm thấy ghê tởm cho câu nói của mình. Ông Thức liền xua tay nói: không cần phải như vậy. Cậu mà làm vậy, công an bắt cậu thì lấy ai làm việc cho tôi? Vậy tôi phải làm sao? Ông Thức im lặng một hồi rồi nói: gần một tuần trước có người trong làng vừa chết, cái xác chắc chưa phân hủy đâu. Cậu phải trộm cái mộ đó rồi lấy cái đầu của họ đưa cho tôi. Hai mắt của Long trợn lên, lần đầu tiên có người đề cập gã làm cái việc này. Nghĩ đến thôi thì Long cũng thấy kinh tởm, nhưng cơn nghiện không cho phép gã từ chối. Long gật đầu nói, được, tôi làm, tôi làm. Ông Thức khoái chí lắm, ông đưa tay móc mấy tờ tiền trong túi rồi ném về phía của Long. Này, cầm lấy mà mua thuốc dùng tạm đi, tay chân run lẩy bẩy thế này thì sức đâu mà trộm mộ. Long mừng rỡ chộm lấy số tiền kia, nhanh như chớp gã chạy biến đi mất. Đúng là cái thứ bột trắng này có một sức mạnh kinh khủng thật. Đầu giờ chiều, Long quay trở lại nhà của ông Thước với một sự thay đổi hoàn toàn. Gã giờ có vẻ khỏe khoắn hơn, gương mặt cũng không còn nhợt nhạt như trước. Trông thấy như vậy, ông Thước hài lòng lắm. Ông chỉ vào cái giường ở gian sau rồi nói, tạm thời cậu cứ ở lại đây, đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Nên nhớ tôi cho cậu thỏa mãn thì cậu cũng phải đáp ứng nhu cầu của tôi. Long gật đầu lia lịa, bởi gã thực ra làm gì còn sự lựa chọn. Khai báo sự thật với mọi người thì không được, mà không làm việc thì tiền đâu để mua ma túy. Nghĩ vậy cho nên Long đành nhắm mắt làm liều. Trộm mộ thôi mà, mình còn thứ gì để mất nữa đâu. Long lại càng có thêm động lực hơn khi mà trong lúc ở lại nhà ông Thức đây, gã vô tình trông thấy két sắt bên trong phòng của ông. Long chắc mẩm rằng trong cái két sắt này toàn vàng bạc tiền của, cho nên tạm thời gã sẽ chiếm lòng tin của ông Thước, sau đó cuỗm tiền mà trốn đi thật xa. Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới chớp mắt mà trời đã tối mịt. Long nằm ở trên giường mở mắt nhìn thao láo lên trần. Ở bên ngoài, ông Thức đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho phi vụ đêm nay. Đồng hồ vừa điểm qua 10 giờ thì ông bước ra sau gọi Long dậy. Long miễn cưỡng gật đầu rồi bước theo ông ta. Cả hai băng qua mấy đám ruộng rồi chui vào cổng sau của nghĩa địa. Giờ này tất nhiên là chẳng có ai bén mảng gì đến đây. Cái bao trên tay của Long sẵn có cuốc sẻng và một bó hương. Gã cứ như vậy đi theo ông Thước. Đi thêm một lúc thì ông ta dừng lại trước một nấm mộ còn khá mới. Xung quanh chất sẵn mấy bao xi măng, gạch và cát. Ông Thức thở phào một cái rồi lẩm bẩm. May quá đi sớm, chứ để tới ngày mai trước bọn thợ nó đào mộ xong thì không có làm nổi. Ông quay sang phía của Long rồi nói, đây, đào nó đi. Long gật gù lấy cây cuốc ra rồi bắt đầu đào. Với cái thân hình gầy còm của mình, Long mất quá nhiều thời gian để có thể cuốc cái mộ. Ông Thức sốt ruột lắm, nhưng làm gì còn lựa chọn nào. Ông lắc đầu ngán ngẩm. Nếu không phải dương khí của tao gần cạn, sẽ đụng phải khí âm bên dưới ngôi mộ rồi tàu hỏa nhập ma, thì tao tự tay làm còn nhanh hơn mày đấy. Long mình mẩy mồ hôi đầm đìa, gã muốn quẳng luôn cây cuốc để cho ông Thức tự làm. Nhưng không được, cái cảm giác thoải mái khi mà dùng thuốc lúc sáng, nó làm cho Long không thể nào dừng lại. Chỉ cần nghĩ tới số tiền sắp nhận được thì gã lại có thêm động lực để tiếp tục làm. Mất hơn 2 giờ đồng hồ thì cuối cùng tấm ván hòm của ngôi mộ cũng đã lộ ra. Long liền nói, xong xong rồi. Ông Thức gật gù hối thúc, nhanh cậy nó ra. Nói xong thì ông thắp cái bó hương đem theo rồi lùi ra sau mấy bước. Cái luồng âm khí bốc lên kia rất độc hại cho ông. Long đưa tay cầm lấy cái xà beng bắt đầu nạy bốn góc của tấm ván hòm. Những âm thanh khổ khúc vang lên, giờ phút quan trọng cũng đã đến. Gã hít một hơi thật sâu như cố dùng mùi hương đang tỏa ra để át đi mùi xác chết. Long đưa tay bật cái nắp hòm lên, ngay lập tức gã như muốn nôn thốc nôn tháo, bởi thứ bên trong là một thi thể người đang trong quá trình phân hủy. Mùi hôi thối bốc lên sộc thẳng vào mũi. Nhanh lên, làm gì lâu quá vậy? Ông Thức lúc này hối thúc, Long bắt đầu ngán ngẩm. Gã lấy vạt áo bịt mũi của mình lại rồi bắt đầu lần mò, gỡ từng lớp vải trên xác chết. Gương mặt của người chết hiện ra, nó trương phình và bắt đầu có dấu hiệu phân hủy mạnh. Long nhắm mắt chắp tay lại mấy lạy. Tiếp đến cái dựa trên tay của gã nhanh chóng hạ xuống nghe một cái vập. Nhưng có lẽ lần đầu cho nên nhát chém của Long không được ngọt lắm. Cái đầu không đứt hẳn mà còn dính lủng lẳng vào thân. Ông Thức liền nói, chặt cho đàng hoàng, phạm phải hộp sọ là hỏng hết. Long nhăn mặt nín thở chém tiếp cái thứ hai. Lần này thì mọi thứ có vẻ chân chu hơn. Gã đưa tay nắm phần thấp của cái đầu rồi giơ lên. Ở trên mặt đất ông Thức mừng rỡ, hai mắt của ông sáng lên như thể chết đi sống dậy. Ông nhanh chóng hối thúc Long nhét cái đầu vào trong cái túi. Mất thêm một giờ đồng hồ thì Long mới lấp đất lại cho ngôi mộ trở lại như cũ. Xong xuôi, cả hai nhanh chóng quay trở về lại nhà của ông Thước. Tới nơi, Long mệt mỏi nằm vật ra ngoài giường, còn ông ta thì thực hiện bước tiếp theo của quá trình luyện bùa. Ông đem cái đầu của người ra sau giếng để lóc hết thịt thừa ở trên đó, lóc cho đến khi chỉ còn cái đầu lâu trắng hiếu thì mới dừng lại. Ông giơ nó lên, nhoẻn miệng cười một cách khoái chí. Nói về Long, sáng ngày hôm sau gã thức dậy thì thấy trước mặt của mình để sẵn một cọc tiền, kèm theo đó là lời nhắn được ghi trên giấy của ông Thước. Cậu làm tốt lắm, đây là phần thưởng dành cho cậu. Nhưng mà nên nhớ còn 3 cái nữa tôi mới hoàn thành được phép. Và lúc đó tôi sẽ gỡ hình xăm cho cậu, cũng như ban cho cậu khả năng trường sinh bất tử. Tiếp tục cố gắng, chúng ta giờ đang ngồi cùng một chiếc thuyền. Cậu cứ ăn uống nghỉ ngơi, khi nào có người chết nữa thì ta tiếp tục. Tôi có chút việc đi, chiều tối mới trở về. Cậu thích thì ở lại đây, không thì cứ khép hờ cửa cho tôi. Lòng thẫn thờ nhớ lại chuyện tối qua, cái cảm giác ướn lạnh lại nổi lên. Gã hít một hơi rồi thầm nhủ. Tưởng tôi sẽ làm tay sai trông mãi sao? Giờ ông đi thì tốt rồi, sẽ chấm dứt chuyện này. Vừa nói, Long vừa nhổm dậy bước xuống giường, gã lao tới căn phòng của ông Thức ngay. Cánh cửa phòng của ông khóa kín mít bằng một cái ổ khóa to tướng. Long nhếch mép nói, ái chà, khóa cửa. Và cũng chỉ mất chưa đến 10 phút để Long mở được cái ổ khóa đó. Gã mừng rỡ trước đống của cải khổng lồ mà mình sắp có được. Nhưng rồi khi cánh cửa phòng mở ra, bên trong chiếc phòng kết sắt đã không còn nữa. Chỉ có cái giường mà ông Thước mà thôi. Lòng lao tới điên cuồng lục lọi nhưng không hề có chút đồ giá trị nào. Gã nhớ tới bộ lư hương bằng đồng chưa đến quay lại dằn thở. Vừa mới xoay người ra thì Long rụng rời thốt lên. Ông Thức đã đứng sau lưng gã từ bao giờ. Ông phì cười rồi nói, cậu đang làm gì vậy? Cậu nghĩ cậu có thể chạy thoát sao? À, tôi lại quên nói cho cậu biết, cái bùa mà tôi vẽ trên người của cậu đây, nó còn có tác dụng tìm ra cậu nữa. Không cần biết cậu ở đâu, tôi niệm chú là cậu phải quay về đây, bằng không cậu sẽ chết trong đau đớn. Ông Long trợn mắt sợ hãi, gã lao tới giơ tay định bóp cổ của ông Thước thì một lần nữa bị hất văng về hướng ngược lại. Lòng rú lên khi hai tay của gã lúc này bị ai đó đánh cho gãy. Cơn đau làm cho gã vật vã lắm. Ông Thức bước tới đưa tay lên đầu của gã rồi thì thầm gì đó. Cơn đau cũng vì vậy mà ngừng lại. Lòng thều thào nói, Tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi làm ơn. Ông Thức gật đầu, nếu cậu ngoan ngoãn thì sẽ nhanh thôi. Nên nhớ thêm một lần nữa thì tôi không tiếc cái mạng quèn của cậu đâu. Nói xong, ông đứng dậy bước vào trong phòng đóng cửa lại. Ở bên ngoài, Long cũng nhanh chóng rời khỏi căn nhà của ông ta. Phản lại gã thầy bùa này là không được rồi, cho nên Long đành cắn răng và chịu đựng làm việc cho lão. Với số tiền vừa có, Long tự an ủi bản thân mình bằng việc sử dụng ma túy. Nó cũng tỏ ra hiệu quả lắm. Long tự nhủ sau này mỗi lần trộm mộ, gã sẽ làm một liều lớn để cho mình thêm dũng khí và cũng góp phần làm chai lì cảm giác sợ hãi. Không đợi lâu, sang tuần sau thì trong làng lại có người chết. Lòng nghe tin này thì tất nhiên là không hề muốn một chút nào. Hơn nữa, người vừa chết đây lại là một người bị bệnh ung thư. Hễ nghĩ đến chuyện chui xuống dưới mộ, quật cái thi thể để mầm bệnh kia lên thì đúng là một sự kinh hoàng không hề nhẹ. Nhưng gã vẫn phải làm thôi. Giống như lần trước, cả hai đợi cho trời tối mịt thì mới bắt đầu hành động. Mấy ngày qua ăn uống chơi bời thỏa thuê, cho nên lòng bây giờ có sức nhiều hơn. Gã nhắm mắt nhắm mũi làm cho nhanh nhất có thể. Cái xác từ từ lộ ra sau lớp vải. Chắc trước khi chết người này dùng quá nhiều thuốc tây, cho nên thi thể vẫn chưa hề bị phân hủy nhiều. Cái mùi từ khí bốc lên cũng có phần hơi khác lạ. Lòng phun ra một bãi nước bọt rồi thầm nhủ, mẹ kiếp, rồi sẽ có ngày cho trả thù mày, cái thằng chó chết. Thế nhưng ông Thước ở bên trên vội nói, lo mà làm đi, tôi nghe thấy cả đấy. Lòng giật mình sợ hãi, gã đưa cái rửa trong tay của mình lăm lăm nhìn vào cổ của cái xác. Một âm thanh khô khốc vang lên, cái đầu ngay lập tức bị đứt lìa. Ông Thức lại nói vọng xuống, xem ra cậu cũng thành thục hơn nhiều rồi đó, có tiến bộ, tôi sẽ thưởng thêm. Lòng không có chút phản ứng nào với câu nói của ông ta cả, gã nghiến răng cố gồng mình lên để át đi sự sợ hãi đang vây quanh lấy mình. Không dừng lại ở đó, một điều khiến cho Long cảm thấy sợ hãi đang bủa vây lấy mình. Đó chính là người này bị ung thư. cho nên trên đầu hoàn toàn không có tóc. Nó cũng đồng nghĩa là gã phải dùng cả hai bàn tay của mình để nâng cái đầu kia lên. Chỉ nghĩ đến đây thôi thì Long đã thấy ớn lạnh rồi. Ở bên trên ông Thức tiếp tục giục: làm cái gì thế hả? Nhanh lên nào. Long chần chừ thêm một lúc, nhưng cứ đứng yên dưới này cũng không phải là cách. Gã đưa đôi bàn tay run rẩy của mình siết chặt lại cái đầu kia. Một tay chạm vào má, tay còn lại vòng xuống để nâng cái phần gáy lên. Long nhanh chóng cảm nhận được hơi lạnh từ da thịt của cái xác. Đôi bàn tay của gã lúc này đã run rẩy tới mức tưởng chừng như chỉ cần một động tác thì cũng có thể không giữ nổi cái đầu kia. Một ý nghĩ kinh dị xuất hiện. Gã tưởng tượng trong lúc này cái đầu người đột nhiên mở mắt ra nhìn. Nếu thật như vậy thì Long chịu chết dưới tay của ông Thức, chứ chẳng dám đụng vào nó nữa. Nhưng rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Long bỏ cái đầu vào trong bao rồi thở phào nhẹ nhõm. Gã quàng nó lên chỗ ông Thước rồi chống tay leo lại lên trên bờ. Trông gương mặt của ông ta vui sướng lắm. Long không biết liệu cái phép của ông ta có thật hay không nữa. Chuyện này mà bị phát hiện thì chắc là nhiều người sốc lắm đây. Long cũng không muốn nán lại đi thêm nữa. Gã nhanh chóng lấp đất lại. Về đến nhà thì ông Thước tiếp tục thực hiện công việc lóc thịt của mình. Đêm này Long không mệt và ngủ nữa, cho nên gã chăm chú đứng ở một góc để quan sát ông ta. Những gì mà Long nhìn thấy càng làm cho gã sợ hãi hơn nữa. Ông Thức đúng là một con quỷ đội lốt người không hơn không kém. Con dao trên tay của ông ta được sử dụng một cách điêu luyện. Cũng phải thôi, đây là một cái sọ người thứ 8 mà ông ta lóc thịt cơ mà. Chờ hết chuyện tiếp theo mà ông Thức làm mới gọi là kinh dị. Ông ta dùng tất cả phần thịt đã lóc kia rồi cho vào trong một cái nồi. Chúng được nấu lên thành món ăn khuya của ông ta. Chứng kiến cái cảnh đó thì Long vội vàng nôn thốc nôn tháo. Chẳng phải cái xác này bị ung thư hay sao? Biết bao nhiêu là mầm bệnh ở trong đó, vậy mà ông ta có thể ăn nó một cách ngon lành như vậy. Long không dám nán lại đây thêm nữa, gã lao thẳng ra ngoài đường rồi chạy biến đi. Long sốt ly bì tới gần một tuần sau thì mới khỏi. Trong cơn mê man, những hình ảnh kinh dị về ông Thước, về những cái xác cứ lẩn quẩn ở trong đầu. Long thầm nhủ, mình phải ngăn cái chuyện này lại, không thể cứ để như thế này. Kiểu này thì khác gì sống không bằng chết. Nói thì nói như vậy, nhưng Long làm gì biết cách để ngăn chặn được ông Thước. Nhắc tới đây thì cái hình xăm trên ngực của gã lại nhói lên. Gã nghiến răng trèo trẹo mà than trời: mẹ kiếp thằng chó này, tao mà thoát được cái nạn này thì mày không yên với tao đâu. Đến chiều thì tình hình sức khỏe cũng đã ổn hơn. Cơn nghiện thuốc lại lên, Long tò mò đi mua. Hơi đèn cho gã, tên mà gã hay mua mấy hôm trước đã bị công an bắt mất, cho nên bây giờ muốn mua thì phải lên tận trên huyện. Không chịu đựng thêm nổi nữa thì Long liền bắt xe lên ngay cho kịp. Đến nơi gã không phải qua hai ba bước trung gian mới có thể mua được mấy tép. Đúng là dạo gần đây công an làm gắt thật. Sau một hồi phê pha thì Long tấp vội vào một quán nước ở bên đường. Đúng là chốn thành thị có khác. Cái quán nhỏ nhất từ sáng đến giờ mà Long thấy cũng lớn gấp mấy lần cái chòi rách của bà Dần ở dưới làng. Long kéo ghế ngồi xuống rồi gọi lớn: chủ quán, cho xin cốc chè. Người chủ quán tay thuần thoát rót một cốc nước chè tươi đặt ở trước mặt của Long. Trong lúc ấy thì gã đưa mắt quan sát một lượt. Trong quán không có nhiều khách lắm. Ngoài một nhóm học sinh cấp 2 đang chơi điện tử, thì ở trong góc nhà có một ông già râu tóc bạc phơ đang nhấp nháp điếu thuốc lá ở trên tay. Long không để ý nữa mà tập trung hưởng thụ cốc chè của mình. Gã thầm nhủ: cầu trời không cho ai chết nữa, ngày ngày sống yên bình như thế này là được rồi. Thế nhưng mà không, cái suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt khi tiếng chuông điện thoại của gã vang lên. Cái tên hiện lên trên đó thực sự làm cho Long hoảng sợ. Đó là ông Thước. Mỗi lần ông ta gọi thì gã thừa biết chẳng có việc gì ngoài việc ông ta thông báo là có người vừa chết. Long lại bắt đầu thực hiện cái việc kinh tởm kia. Nghĩ thế thôi thì da gà của gã cũng đã bắt đầu nổi lên. Long chần chừ một lúc mới dám bắt máy. Cái giọng ồm ồm của ông Thức liền vang lên: làm cái gì mà lâu nhấc máy đến vậy hả? Mày đang ở đâu? Tôi đang ở trên huyện, có cái chuyện gì vậy? Có cái chuyện gì nữa, đi đâu mà lên tận đó? Lo về nhanh lên, nội trong tối này hành sự. Nói xong thì ông Thước kia cúp máy. Cơn ớn lạnh lúc này đã nổi lên đằng sau sống lưng của gã. Long liền thốt lên. Mẹ kiếp, vừa mới ốm dậy, giờ thằng chó chết đó nó lại muốn mình làm nữa. Không được, mình không làm nổi. Thế là Long liền gọt ngược lại cho ông Thước. Ông nhấc máy có vẻ hơi khó chịu. Sao, có chuyện gì, muốn vòi thêm tiền sao? Không, tôi vừa mới ốm dậy, có thể là thư thư vài hôm được không? Tôi... Long vừa dứt câu thì ngay lập tức gã cảm thấy ngực của mình đau nhói. Long đưa tay lên giật phăng cái áo ra thì hỡi ôi, cái hình xăm trên ngực của gã đang sưng phồng lên, trưng phình lên như thể nó sắp nổ tung ra vậy. Chưa hết, Long cảm nhận được hơi nóng đang chảy ra khắp người. Nó tạo nên một cảm giác giống như bản thân đang bị thiêu sống vậy. Gã đổ vật ra nền đất, đám học sinh kia thích như vậy thì hoảng sợ chạy đi biến mất. Bà chủ quán cuống quýt, tưởng Long bị gì đó cho nên lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương. Cùng lúc đó thì từ trong gấp, ông già kia bước tới. Vừa trông thấy cái hình xăm trên ngực của Long thì hai mắt của ông trợn tròn lên kinh hãi. Ông ngồi xuống đưa tay đặt lên đầu của Long, lầm rầm đọc một thứ gì đó trong miệng. Thật kỳ lạ, qua hơn 5 phút sau thì cơn đau cũng đã dần tiêu biến. Long thở từng hơi nặng nhọc, gã thều thào. Trời đất ơi, đau quá. Ông già kia nghiêm mặt lại gần giọng nói. Cậu thanh niên, làm sao mà cậu có hình xăm này, nói ngay. Long định thần nhận ra ông này vừa mới làm giảm cho cơn đau của mình. Gã liền chấp tay lại rồi nói. Ông vừa giúp tôi ư? Ông có thể giúp tôi phá hình xăm này được không? Ông già kia nghiêm mặt thì thầm. Nhưng trước tiên cậu phải trả lời cho tôi biết đã. Làm sao cậu lại có được cái hình xăm này? Tôi... Cậu yên tâm đi. Cứ nói thật tôi sẽ giúp. Mấy cái này đối với tôi chỉ là trò mũi mà thôi. Nhưng mà... Long liếc mắt nhìn về phía bà chủ quán rồi ra hiệu cho ông già kia biết là anh ta không thể kể chuyện ra nơi đông người như thế này. Ông già liền nheo mắt kéo Long ngồi dậy. Được rồi, đi về nhà tôi, chúng ta nói chuyện. Thế là cả hai liền nhanh chóng rời đi trước cả mắt hoang mang của bà chủ quán. Long đi theo ông già khoảng hơn nửa giờ đồng hồ thì đến một căn nhà cấp 4 cũ kỹ. Trong bên ngoài thì nó như bao căn nhà trong khu vực này. Ông già đưa tay cầm chìa khóa, mở cái ổ khóa trên cửa rồi đẩy nó ra. Vào đến bên trong thì Long cũng ngỡ ngàng xen lẫn chút sợ sợ, khi mà ngay ở giữa nhà là một cái bàn thờ lớn. Xung quanh đất được treo bởi một đống những sợi dây vàng xanh đỏ. Ông già này cũng là một thầy pháp như ông Thước ư? Mà chắc là như vậy, chứ người thường thì làm sao vừa rồi có thể chấm dứt được cơn đau của Long. Ông già chỉ cái bộ bàn ghế gần đó rồi nói, cậu ngồi đi, chúng ta nói chuyện. Long gật gù từ từ rón rén bước đến xuống ghế ngồi. Ông già trông thấy cái gương mặt sợ sệt của Long thì bật cười. Này, tôi có ăn thịt cậu đâu. Thôi vào vấn đề chính đi. Cậu làm sao có được cái hình xăm này ở trên ngực? Cậu cứ nói thật ra. Nếu mà được tôi sẽ tìm cách giúp cậu, yên tâm đi. Long nghĩ ngợi một hồi rồi bắt đầu kể lại chuyện kinh dị mà gã làm với ông Thước. Nghe xong câu chuyện của Long thì ông già kia đưa lên tay rồi khẽ nói. Trời đất ơi, thật không ngờ tới giờ vẫn có người luyện cái thứ tà đạo đó. Đúng là không thể ngờ được rồi. Long lúc này liền nói thêm. Tôi bị lão ta ép chứ thực ra thì tôi cũng đâu có muốn làm chứ. Giờ nghĩ tới những chuyện đã làm tôi thực sự sợ hãi. Chân tay còn đang run rẩy. Vừa nói Long vừa giơ cái bàn tay đang run cầm cập của mình ra trước mặt ông già. Ông ta gật gù. Tôi hiểu rồi. Không giấu gì cậu, tôi vốn là người theo dòng bùa có xuất xứ từ Trung Hoa cổ đại. Theo như những cuốn sách mà đời trước để lại, thì có một môn phái đi ngược hoàn toàn so với đạo pháp của chúng tôi để ra. Và điển hình cho cái phép này, đây được xem là thứ tà thuật ác và đen tối nhất của phái đó. Cậu cho tôi hỏi, hiện nay trên người của tên Thước kia đã thu thập được bao nhiêu cái đầu lâu rồi? 8 cái. Long nói với vẻ thành khẩn. Vừa rồi ông ta gọi tôi về để chuẩn bị làm cái thứ 9. Nhưng mà tôi xin thôi thì ông ta lại hành tôi ra nông nỗi này. Nghe Long nói dứt câu thì gương mặt của ông già kia biến sắc. Nguy thật, đúng thật là nguy rồi. Chỉ còn 2 cái nữa thôi là hắn ta sẽ thành công. Nếu để cho hắn ta đạt được mục đích thì toi. Thế có cách nào để ngăn chặn lại không? Cái này cách thì có, nhưng mà không thể làm một mình được đâu. Long liền nhíu mày. Có gì thì cứ nói đi à. Ông già đứng dậy bước tới chỗ cái bàn rồi thắp một nén hương lên trên. Khấn vái một lúc ông mới quay sang nói với Long. Cậu phải tiếp tục đào cái xác đó đêm nay. Cái gì ạ? Long trợn trừng mắt. Ông có bị điên không? Chúng ta đang nói đến việc ngăn chặn tên thầy tà kia. Tại sao bây giờ ông lại đổi ý bảo tôi làm cho hắn? Ông già mỉm cười đưa tay lên xua xua. Không, cậu hiểu nhầm tôi rồi. Để tôi nói cho cậu biết, cái phép của tiên thầy thước kia gần thành công thì cũng là lúc hắn ta chủ quan nhất. Chúng ta có thể lợi dụng cái việc này để phá cho hắn tàu hỏa nhập ma. Tôi tính thế này, trước mắt thì tôi sẽ hóa giải cái hình xăm trên ngực cho cậu. Cậu không còn sợ hắn ta nữa. Cậu cứ đào mộ trong cái đầu người thứ 9 cho gã đi. Cái đầu người thứ 10 cậu biết là của ai không? Lòng lắc đầu, ông già lại cười. Ông đưa tay chỉ vào gã. Chính là cậu đó, cậu chính là cái đầu lâu thứ 10 đó. Ánh mắt của Long lúc này trở nên kinh hãi, cả ấp úng nói. Ông úng nói gì? Đó là trong cái phép này, người thứ 10 tức là cái đầu lâu thứ 10 kia phải là của một người trải qua 10 ngày ăn chay tịnh, đọc thần chú để thanh tẩy cơ thể. Có thể nói cái đầu lâu thứ 10 là cái tinh khiết và quan trọng nhất. Nó quyết định cho thành bại của một quá trình. Long lúc này ú ớ. Rồi tôi nghe theo ông để nộp mạng trong thước ư? Ông giúp cái kiểu gì vậy? Ông có phải lũ lẫn không? Tất nhiên là không rồi. Cậu cứ bình tĩnh nghe tôi phân tích đã. Sau khi tôi giải cái hình xăm cho cậu thì cậu có thể bỏ trốn vào bình an. Rồi tên thước kia cũng sẽ tìm người khác để thay thế cho cậu. Để cho hắn hoàn thành được phép thì lúc ấy có thể hắn sẽ nhớ tới cậu và trả thù. Hơn nữa thì lúc ấy tất cả đều sẽ gặp đại họa chứ không phải một mình cậu đâu. Tôi có một kế hoạch là cậu cứ giúp cho hắn ta lấy cái sọ thứ 9 đi. Tiếp đến thì chắc chắn sẽ viện cớ ép cậu ăn chay và luyện phép cùng. Đúng 10 ngày sau thì trong lúc hắn chuẩn bị lấy mạng của cậu để sở hữu cái đầu thứ 10 thì tôi sẽ ra tay. Cậu yên tâm, tuy bây giờ có thể tôi không bằng phép với gã, nhưng mà tới ngày đó thì gã ta rất yếu ớt. Chúng ta cùng nhau trừ họa, cậu cũng có thể gọi là có chút việc tốt để tích công đức. Cậu thấy như thế nào? Lòng lúc này nhíu mày. Đối với một người như gã thì đâu có rộng lượng tới mức nghĩ cho người khác hay làm được việc gì tốt. Nhưng thứ mà Long nhắm đến cụ thể hơn nhiều. Thứ nhất, gã sẽ trả thù được những gì mà ông Thước đã gây nên cho gã. Và điều quan trọng nhất đó chính là số của cải của ông ta. Nếu có thể diệt trừ được lão thì Long có thể tiện tay mà trộm chúng đi. Chẳng phải là tốt hơn hay sao? Đỡ hơn là bây giờ trốn chui trốn lùi, tiền bạc không có. Cơn nghiện sẽ giết chết Long trước khi ông Thước đã kịp trả thù. Ngẫm nghĩ một hồi thì cuối cùng Long cũng đưa ra quyết định cho mình. Gã dõng dạc nói. Được rồi, tôi thích nghe theo lời của ông. Còn bây giờ ông mau giải cái thứ bùa chết tiệt trên người của tôi đi. Gương mặt của lão kia mừng rỡ lắm. Ông chắp hai tay lại. Cảm ơn cậu đã chịu giúp đỡ vì cái đại nghiệp này. Thế rồi nhanh chóng ông già kia làm phép để giải hình xăm trước ngực của Long. Ông dùng hương đốt lên rồi lấy tàn của nó châm thẳng vào ngực của gã. Những tưởng quá trình này sẽ đau đớn lắm. Nhưng không, làm tới đâu thì Long cảm thấy cơ thể của mình thoải mái đến đó. Như vừa mới chút bỏ được một gánh nặng vậy. Không những vậy, nếu quan sát kỹ, Long có thể thấy trên người của gã đang bốc lên những làn khói đen. Hơn một giờ đồng hồ sau thì ông lão ngừng tay lại, thở phào một hơi rồi nói. Xong rồi, bây giờ cậu không bị lão ta hành hạ nữa đâu. Còn hình xăm thì sẽ không xóa được. Cậu cứ giữ lại đó coi như bài học cho mình đi. Vâng, tôi biết rồi. Đúng là nhẹ hẳn người đi. Lòng chắp tay lại cảm tạ ông ta, gã hỏi tiếp. Thưa thầy, thì bây giờ tôi cần phải làm gì nữa? Ông lão đưa bàn tay lên bấm bấm rồi nhẹ nhàng nói. Trước mắt cậu bắt xe về lại làng ngay đi. Nhớ là tỏ rõ sự sợ sệt hắn ta như trước. Không thì hắn ta sẽ nghi ngờ đó. Còn nữa, đêm nay cậu phải đào mộ và lấy cho gã cái đầu thứ 9 đó. Mọi chuyện còn lại cứ để cho ta lo. Vẫn còn có chút rờn rợn trước viễn cảnh đi chặt đầu của một người khác, nhưng phần thưởng có được sau khi kế hoạch thành công nó sẽ lớn lắm, cho nên lòng không ngần ngại mà đồng ý ngay. Trên đường về, gã có suy nghĩ thêm. Bây giờ mình đã thực sự không còn bị ràng buộc bởi lão Thức nữa. Với cái điều bộ ốm nhom gầy còm như ông ta thì một nhát dao cũng đủ để lấy mạng. Hay là mình giết lão ta rồi sau đó cướp tiền bỏ trốn. Và rồi Long cũng ngay lập tức bác bỏ cái ý định đó. Không, thế thì như vậy quá mạo hiểm. Hơn nữa ông Thước đang thực sự tín nhiệm ở trong làng. Nếu ngộ nhỡ như công an điều tra ra thì mình chết chắc. Lúc ấy có tiền cũng không tiêu xài được. Thôi thì đành phải làm theo lời của ông già kia. Mà lúc nãy lù bù quá không kịp hỏi tên ông ta là gì. Xế chiều Long mò đến nhà của ông Thước. Gã giả vờ ôm ngực đau đớn rồi lít từng bước nặng nhọc vào bên trong. Trông thấy Long, ông liền gào lên. Mẹ mày, đi đâu bây giờ mới có mặt à? Mày không sợ ta niệm chú cho mày vỡ ngực mà chết sao? Long quỳ mọp xuống đất như là van xin. Thưa thầy, tôi xin thầy. Thầy làm ơn nghe tôi giải thích đã. Tôi nghiện thuốc thì cũng biết mà. Bây giờ muốn có thuốc phải lên tận trên huyện để mua. Tôi vừa lại mới ốm dậy, lên đó mệt quá cho nên thuê tạm cái nhà để nghỉ. Đang xin thầy cho nghỉ một hôm thì thầy niệm chú làm tôi đau không thở nổi. Lúc nãy khi đã ổn hơn thì tôi mới vội vàng bắt xe về đây ngay. Thầy làm ơn tha cho tôi. Nghe đến đây thì ông Thức gần giọng: liệu cái thần hồn của mày đấy, suốt ngày ăn chơi, tối nay không làm được việc đừng có trách tao. Vâng vâng, tôi biết rồi. Lòng gật đầu lìa lịa, nhưng trong lòng thì lại ngẫm nghĩ: mẹ kiếp thằng chó, rồi mày sẽ hối hận. 9 giờ đêm hôm nay trời có chút mưa phùn lất phất, cho nên chẳng có ai ló ra ngoài đường cả. Ông Thức gọi Long dậy sớm. Lần này Long đi với một tâm thế hoàn toàn khác. Gã đi để trả thù chứ không còn phải là đi phục vụ. Nghe lệnh của ông Thước như một con chó trung thành nữa. Hai người ra đến nghĩa địa thì ông Thước chỉ tay vào một nấm mộ mới đắp rồi nói: đây, nó đây, cứ yên tâm mà đào thoải mái. Đây là mộ của một bà già ăn mày, không có gia đình gì cả. Người ta gom góp đưa bà ta ra đây chôn lúc sáng nay. Long gật gù bắt tay ngay vào trong công việc. Đúng là mới lấp cộng với trời đang trong cơn mưa, cho nên việc đào bới diễn ra rất thuận lợi. Thế nhưng khi vừa đào xuống được hơn 2 mét thì Long khựng lại, gã nhíu mày thắc mắc: sao lâu thế nắp hòm với ông Thước, có đúng là cái này không? Ở trên mặt đất thì ông Thước một tay che rủ, tay còn lại hùa hùa mới nén hương rồi nói: đúng là nó đó, nhưng mà không có quan tài chi cả, xác của bãi được quấn trong chiếu rồi cứ như vậy mà chôn. Nghe tới đây thì bất giác lòng cảm thấy rợn người, cũng như xót xa cho cái kiếp nghèo của người nằm ở bên dưới. Gã lại nghĩ đến mình, gã thì có khác gì đâu, cũng không có nhà cửa, không có gia đình. Sau này có chết lòng cũng không muốn bản thân của mình phải chết như vậy. Số tiền cách xù kia thì tha hồ cho Long ăn chơi cưới vợ và sinh con. Nghĩ như vậy cho nên Long lại có chút động lực để tiếp tục công việc. Cuốc thêm mấy nhát thì đầu cuốc chạm phải một thứ gì đó mềm mềm. Long đưa chiếc đèn pin buộc trên đầu của mình dọi vào thì đúng như có một chiếc chiếu ở bên dưới. Thấy rồi, thấy rồi. Lòng từ từ đưa tay giở tấm chiếu ra, ở bên trong là một cái xác tư thế co quắp. Lòng nhắm mắt nhìn về cái đầu, gã thở phào nhẹ nhõm khi cái đầu của người này vẫn còn tóc. Không chần chừ nữa, lòng vung một nhát dựa sắc bén lên phần cổ của cái xác. Cái âm thanh này gã nghe đến lần thứ ba. Tiếp đến, lòng đưa tay nắm tóc rồi bỏ cái đầu vào trong túi. Trên mặt đất, ông Thức sững rên người, ông như muốn nhảy tung lên để ăn mừng vậy. Chỉ còn cách cái sức mạnh to lớn kia đúng một cái đầu nữa thôi. Về đến nhà thì trời mưa cho nên Long quyết định ngủ lại chỗ của ông Thước, bất chấp cái mùi nồi thịt người sau khi lóc của ông thỉnh thoảng lại vang lên. Cũng từ lúc ấy thì Long biết ông lão trên huyện đã nói đúng, khi mà gã bắt gặp ra sắc mặt của ông Thước liên tục nhìn mình. Chưa hết, khi giờ vừa ngủ, gã còn thấy ông ta mở cửa phòng rồi ngắm nhìn gã hồi lâu. Cả ánh mắt biểu lộ rõ sự thèm thuồng, khao khát đến đáng sợ. Sáng ngày hôm sau, Long vẫn cố tình tỏ ra không biết gì cả. Gã thức dậy lọ mọ nhận tiền công của mình cho cái đầu lâu ngày hôm qua và toan bỏ đi. Nhưng ông Thức lại nhanh chóng cản lại, ông ta nói: này, tôi quên nói cho cậu biết là chúng ta đang bước qua một cái giai đoạn hết sức quan trọng. Từ giờ cho đến lúc tìm được cái hộp sọ thứ 10 thì cậu phải ở đây, không được ăn mặn. Hàng ngày phải cùng tôi đọc thần chú trước bàn thờ. Sau khi tìm được cái thứ 10, cậu sẽ được tự do. Long cười thầm ở trong bụng. Đừng tưởng mình không biết mà muốn nói gì thì nói. Ông lầm rồi, tôi đã có được cao nhân chỉ điểm. Lần này ông không xong với tôi đâu. Ông Thước móc ra thêm một xấp tiền nữa đưa cho Long rồi nói: để coi như là chi phí bù đắp cho cậu. Ráng mà nghe theo lời của tôi đi. Tôi sẽ thưởng cho cậu gấp 10 lần như vậy nếu làm xong việc. Bằng không thì cái ngực của cậu sẽ vỡ thành trăm mảnh đấy. Lòng nhíu mày, gã lại tiếp tục vờ vịt và chắp hai tay cúi lại ông Thước. Tôi biết rồi thì yên tâm đi, tôi sẽ không phụ lòng thầy đâu. Thế là kể từ hôm ấy, Long cùng với ông Thước bắt đầu quá trình ăn chay và đọc thần chú. Ông dạy cho Long mấy bài chú liền. Nhưng nghe lời của ông lão trên tỉnh kia dặn, mỗi lần Long đọc thì ông cố gắng đọc sai câu cuối đi. Cứ như vậy thời gian trôi qua cho đến ngày thứ 9. Cũng đồng nghĩa với việc chỉ còn một ngày nữa là đến giờ khắc quyết định. Đêm này, sau khi đọc xong bài thần chú quái dị kia, Long đã nằm vật ra trên giường mệt mỏi lắm. Những ngày qua chỉ toàn là ăn chay cho nên gã thiếu chất, cơ thể buồn rùn không có chút sức lực nào. Thứ có thể gọi là an ủi cho gã chính là ma túy, cũng không được ông Thước cho sử dụng. Mà thay vào đó ông ta cho gã uống một thứ dung dịch nào đó. Uống xong thì Long cảm thấy như thân thể của mình đi mê hẳn đi. Nó không chấm dứt cơn nghiện cho gã, nhưng lại làm cho Long quên dần đi chúng. Tất nhiên là Long chỉ nằm trằn trọc mà không ngủ nổi. Trong đầu của gã cứ hiện lên một đống những suy nghĩ. Nếu như sáng mai ông lão kia không xuất hiện kịp, hoặc ông ta không giúp mình nữa thì sao? Long nghĩ tới cảnh đầu của gã sẽ bị chặt ra, giống như cái cách mà Long đã chặt đầu ba cái xác trước đó. Da gà lúc này nổi lên, gã dùng mình một cái. Chờ hết ánh mắt của Long trợn lên khi trông thấy ông Thước đang nằm ở trước cửa phòng của mình nhìn vào. Cánh cửa không đóng cho nên tất nhiên gã không thể ngủ giả vờ được. Long ấp úng, ông chưa ngủ sao? Ông Thước khẽ lắc đầu mỉm cười rồi bước chân vào bên trong. Ông ta càng tiến lại gần thì Long lại càng trở nên sợ hãi. Ông ta giết mình ư, tới lúc rồi ư. Long nắm chặt bàn tay của mình lại, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, một mất một còn với lão ta. Thế nhưng ông Thước không làm gì cả. Ông kéo cái ghế trong phòng ra rồi ngồi xuống kế bên Long. Sao cậu thức khuya vậy, ngủ đi cho có sức, tôi có linh cảm ngày mai sẽ là một ngày quan trọng đấy. Long run rẩy đáp lại, là sao, có người chết nữa ư? Chắc vậy, tôi cũng mong là như vậy. Tôi đã chờ cái đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Mà cậu có biết vì sao tôi lại khao khát được thứ sức mạnh này hay không? Tôi không biết. Ông Thước đan hai tay lại rồi đặt lên đùi của mình từ từ kể. Từ ngày xưa có một đứa con gái, nó không may chết yểu. Tôi thương nó lắm cho nên mới quyết định sẽ dùng cái sức mạnh này để hồi sinh nó lại. Không biết có được hay không, nhưng còn một tia hy vọng thì tôi sẽ không bỏ cuộc. Lòng nghe được như vậy thôi, chứ thực sự trong lòng của gã chỉ nghĩ. Mẹ cái thằng già chết kiếp này, làm như mình cao thượng lắm vậy đó. Chắc lại dùng mấy cái lời giả tạo của mình để lơ là cảnh giác, không thể tin tưởng được lão ta. Nói xong thì ông Thức đứng dậy mỉm cười nhìn Long. Cậu cứ ngủ trong một giấc thoải mái đi. Đợi cho ông Thức đi khỏi thì Long mới thực sự thở vào nhẹ nhõm. Gã đưa tay lên lau đống mồ hôi nhí nhại trên trán của mình. Giờ mà có tiền thì Long cũng chẳng dám ngủ. Gã quyết định thức trắng cả đêm nay. Cuối cùng thì trời cũng sáng. Long lo lắng lắm. Hôm nay sẽ là ngày quyết định tất cả. Chưa kịp suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo thì gã đã giật bắn người khi thấy ông Thước một lần nữa đẩy cửa bước vào bên trong. Ông ta đã mặc sẵn trên người bộ quần áo dài thụng, trông rất chỉnh tề, như thể chuẩn bị làm một cái lễ lớn vậy. Ông ta đưa mắt nhìn Long rồi cười nói, cậu dậy rồi sao, ra ăn sáng đi, tôi có chuẩn bị đồ ăn cho cậu rồi đó, ăn đi rồi vào việc. Việc gì vậy? Lát nữa rồi sẽ biết. Ông Thương bước ra ngoài bỏ lại Long với một sự hoang mang to lớn. Gã lại lo lắng cho tính mạng của mình. Nhưng không thể ở trong phòng mãi được, ông ta sẽ nghi ngờ ngay. Long đành nén sự sợ hãi của mình rồi bước ra ngoài. Ra tới nơi thêm một lần nữa, Long cảm thấy hoang mang khi bên ngoài phòng thờ của ông Thước được trang hòa hết sức lộng lẫy. Cánh cửa đóng kín mít và toàn bộ căn phòng tràn ngập trong ánh sáng cây nến. Trên bàn thờ, 9 cái hộp sọ đỏ chót đã được đặt ngay ngắn. Trông thấy Long, ông Thức gật đầu cười, chỉ tay về hướng nhà sau. Đi tắm đi, rồi vào đây đọc thần chú với tôi. Long thở dài một hơi đầy ngao ngán, nhưng rồi gã cũng phải nghe theo mà thôi. Sẽ đến nơi, Long thậm chí còn trông thấy ông Thức đã chuẩn bị sẵn cho mình một bộ quần áo mới. Với bộ quần áo này, nó khá giống với bộ quần áo của ông ta. Cho đến bây giờ những lời của ông lão ở trên tỉnh kia nói vẫn hoàn toàn đúng. Mà nó càng đúng thì Long lại càng sợ hãi. Tắm xong gã mặc quần áo rồi bước lên trên. Lúc này ở dưới đất ông Thức vẫn còn cắm thêm cây nến nữa. Bộ quần áo đó như thế nào, vừa chứ hả? Long gật gù không nói gì. Ông Thức đưa tay chỉ về phía mấy cây nến. Ngồi xuống đi, ngồi chính giữa đó. Tại sao tôi phải ngồi xuống, hôm nay có gì đặc biệt sao? Sao giống như đang làm lễ vậy? Lần này thì Long đánh liều hỏi ngược lại vì gã nghĩ nếu cứ ngoan ngoãn nghe lời quá thì sẽ không tránh khỏi việc bị nghi ngờ. Nghe câu Long nói xong thì ông Thức gật gù, có vẻ như gã đoán đúng, ông ta không chút thắc mắc gì cả. Cậu cứ ngồi đi, nhớ bài thần chú không? Đọc đúng 3 lần là xong. Long nhíu mày định hỏi thêm, gã cũng nhanh chóng phụ họa theo. Long nhăn nhó ôm ngực thều thào, được, được rồi, tôi sẽ nghe lời của ông. Thế là hai người một đứng một ngồi bắt đầu đọc chú. Riêng về phần của ông Thước, ông vừa đọc vừa đưa tay múa máy gì đó trên bàn thờ. Đột nhiên Long thấy cơ thể của mình căng lên. Gã nhận ra thứ gì đó đang đến với mình, đó là cơn nghiện. Không, không được đến vào lúc này. Cơ thể của Long run lên bần bật, ông Thước quay sang và khẽ nói. Sao, lại lên cơn sao? Tôi không có, không có. Gã không dám thừa nhận, bởi vì lúc này đây, nếu uống thứ nước mà ông Thước đưa cho, gã sẽ rơi vào trong trạng thái mê man. Và nếu như vậy thì có thể ông Thước kia sẽ ra tay ngay. Ông ta có vẻ cũng đã chuẩn bị sẵn. Ông đưa chén nước cho Long rồi nói. Uống đi, nó sẽ giúp cậu khá hơn đấy. Không, không, tôi không uống. Long gằn giọng dẫn ra từng chữ một cách đầy khó khăn. Nhưng rồi cơn nghiện đã chiến thắng. Long chộp lấy cốc nước kia mà tu ừng ực. Uống xong, đầu óc của Long cảm thấy lâng lâng. Mọi thứ trước mắt cứ từ từ mờ ảo đi. Ông Thước nhoẻn miệng cười từ từ bước đến góc nhà. Trên tay của ông lúc này là một chiếc dựa sắc bén. Cây dựa mà chính Long đã dùng để chặt đầu người khi trộm mộ. Ông làm gì vậy? Long ấp úng, giọng nói đã yếu hẳn đi. Không sao, cậu nhắm mắt lại ngủ đi. Ngủ một giấc là hết, ngủ đi. Không, không. Vừa lúc đó thì cánh cửa của nhà ông Thức đột nhiên bật tung ra. Long ú ớ khi gã nhận ra từ bên ngoài có một người bước vào. Gã đợi cái khoảnh khắc này đã lâu lắm rồi. Ông lão trên tỉnh đã xuất hiện. Long như vỡ òa, vào đó cũng là những gì mà gã có thể trông thấy trước khi ngất lịm đi. Tiếng ồn, âm thanh xì xào huyên náo của đám đông làm cho Long hồi tỉnh dậy. Gã ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh mình. Long nhận ra bản thân vẫn đang trong phòng thờ của nhà ông Thước. Xung quanh gã là mấy ngọn nến đã tắt từ bao giờ. Ở bên ngoài, đám đông dân làng đứng chỉ trò bàn tán vào trong chỗ gã đang nằm. Long còn trông thấy có mấy người công an đang tiến vào nữa. Nhưng đó chưa phải là điều kinh dị nhất. Khi mà Long nhìn sang bên cạnh mình, cái xác người của gã là một cái xác không đầu. Cái xác mặc bộ quần áo của ông Thước, hay nói đúng hơn, đó chính là ông Thước. Long rú lên kinh hãi, giật lùi người lại. Lúc này thì mấy người công an cũng đã ập đến trói nghiến hắn xuống đất. Một người liền nói lớn. Anh Long, anh đã bị bắt vì tình nghi giết người. Anh có quyền giữ im lặng. Không, không, tôi không giết ông ta. Long gào lên thảm thiết. Sau khi được đưa trở lại đồn thì Long kể hết mọi chuyện về ông Thước, cũng như sự xuất hiện của ông lão trước khi gã bất tỉnh. Nhưng những gì mà công an xác minh sau đó thì lại không có ai biết đến sự xuất hiện của ông ta. Hỏi tên thì Long không biết, cho nên người ta càng không tin. Thế là Long bị kết vào cái tội giết ông Thước để cướp tài sản, và cũng bị cáo buộc đã gây ra 3 vụ trộm mộ lấy đầu người. Người ta hỏi những cái hộp sọ kia và cái đầu của ông Thước được giấu ở đâu. Nghe câu hỏi ấy thì Long bất ngờ lắm. Sao? Không tìm thấy hộp sọ trên bàn thờ ư? Không thể nào. Và rồi gã rú lên và cười khẳng khặc. Đúng là bị lừa rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.